Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, Kim Long Văn Đuôi Trận. Kịch huyền ngoài thành, khăn vàng đại doanh, bên trong lều cỏ đồng dạng tiếng cười cười nói nói. Quản Hợi tự mình bưng lên một chén rượu, đi tới bàng thống trước người. Quân sư, cái này, Kim Long Văn Đuôi Trận. Quả thật là bất phàm. Có này kỳ trận, như vậy đến đây cứu viện các chư hầu, đem đụng đến vỡ đầu chảy máu. Bàng thống bưng chén lên chạy một vòng, nhìn Biện Hỉ cười nói, ta chi huynh đệ thế nhưng là một thành viên mãnh tướng. Chờ lần này chiến sự kết thúc, liền đem hai người hôn sự làm sao? Biện Hỉ vỗ bàn một cái. Chính là hôm nay huynh đệ ngươi đem ta xa như vậy phòng cháu gái ôm giường. Thích cũng tuyệt không hai lời. Ha ha ha ha, trong lều lại là một trận thô khoáng tiếng cười. Bàng thống nói, hiện tại không thể được. Hắn bây giờ còn đang huấn luyện trận hình đây. Chấm chấm, cách kịch huyền rất xa một chỗ bên trong thung lũng. Trần Đáo toàn thân mặc giáp, khua tay lệnh kỳ. 3 vạn khăn vàng nhân mã đang tại thao luyện Kim Long Văn Đuôi Trận. Chỉ thấy trận này nhân mã đông đảo. Theo lệnh kỳ, nhân mã khi thì từ 4 phương 8 hướng bao quanh vây mà đến. Khi thì đầu và đuôi tương giao, như 2 cái tiễn đao. Có lúc liền từ xà trận biến thành hình tròn, như một đóa đóa tâm hướng phía ngoài liên tục khuếch tán. Xa xa nhìn tới, từng tầng, như trong hồ gợn sóng, mấy tiếng pháo vang, thao luyện kết thúc, Trần Đáo cầm trong tay lệnh kỳ ném cho bên người thân vệ. Theo kiếm hướng đi chính mình doanh trướng, không thể không nói, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng Trần Đáo nhất cử nhất động, đã không thể trước đây ngây ngô, thật nhiều tướng quân khí chất. Trong doanh trướng một bóng người xinh đẹp dáng ngọc yêu kiều. Nhìn thấy Trần Đáo liền chào đón. Tay nâng một bát thanh thủy. Khóe mắt trên toàn bộ đều ý cười. Khát chứ? Nô gia giúp ngươi gỡ giáp. Hưởng thụ lấy nàng như nước ấm nhu. Trần Đáo thoải mái nhắm mắt lại. Tướng quân, ngươi nói chúng ta có thể ở một chỗ sao? Trần Đáo nghe vậy cả kinh. Từ cái kia nhàn nhạt trong giọng nói, nghe ra một phần mê man. Đương nhiên, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một nơi. Trần Đáo còn trẻ, còn không bằng đạo nên thế nào bắt nạt nữ nhân. Chỉ là đem hai tay sờ một cái, trên cánh tay gân xanh tỏa ra, phóng thích ra hùng tính quang huy. Biện Bạch Băng nhìn thấy hắn dáng dấp kia, nhẹ nhàng dấn thân vào với Trần Đáo trong ngực. Nhắm hai mắt lại, nô gia rất sợ đây chỉ là nam kha nhất mộng, nơi này sinh hoạt khiến người ta không cảm giác được tương lai. Tướng quân ngàn vạn không thể bỏ lại Bạch Băng, nhỏ và dài tay nhỏ ở Trần Đáo phía sau lưng vuốt ve. Trần Đáo hô hấp chậm rãi tăng thêm, đem nàng ôm chặt lấy, vừa định có chút động tác, đột nhiên lại xem chúng tên đồng dạng đưa nàng bỏ qua. Nhìn nàng lã chã ướt át dáng dấp, Trần Đáo dậm chân nói, tỷ tỷ, chúng ta giáo trường có lệnh, phía trên chiến trường, không nói chuyện nữ nhân, chấm chấm, Thái Sơn quận, Phụng Cao thành, đến, tới, đến, chúng ta lại uống một chén. Trong sơn trại mùi rượu đầy thiên, một đám thủ lĩnh chính uống cạn hưng, Trương Khải loạng choạng đứng lên. Bưng chén lên kính hướng về tôn quan, dẫn lễ cùng Ngô Đôn, tiểu đệ cùng đường mạt lộ, may mắn được 3 vị đầu lĩnh thu nhận giúp đỡ. Những vàng bạc này tài bảo, coi như tiểu đệ đầu danh trạng, chỉ cầu ở 3 vị đầu lĩnh dưới trướng là một tiểu tốt. Chúng ta lại lộ khăn vàng phong thái, dễ bàn, tôn quan mặt tươi cười, giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Huynh đệ đây là xem lên chúng ta cùng một nơi binh xanh lên châu, chơi hắn một món lớn. Trương Khải có chút nghi hoặc, Thanh Châu hiện tại loạn tung lên, các lộ chư hầu đều tại thừa dịp hỏa đánh cướp. Ba vị đầu lĩnh hiện tại lãnh binh đi vào, có không nhỏ mạo hiểm a. Ha ha ha ha, Ngô Đồn cười to nói, quản soái đã có gửi thư, mời huynh đệ chúng ta thẳng tiến Thanh Châu. Không dối gạt Trương huynh đệ, Kịch Huyền đã bị quản soái đánh xuống. Hắc Sơn quân cũng xuất binh 5 vạn, thêm vào chúng ta cái này 3 vạn người ngựa. Thanh Châu chắc chắn trở thành chúng ta phúc địa. Nói không sai, Duẫn Lễ vỗ bàn một cái. Chúng ta tam diện giáp kích, Thanh Châu các lộ chư hầu tâm cũng không cùng. Vừa vặn tiêu diệt từng bộ phận, một lòng chiếm cứ Thanh Châu. Cái này thiên hạ cục thế nhất định gió dục mây vần. Trương Khải nghe xong cục thế phân tích, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thấy Tôn Quan nâng bát đến kính, vội vàng đứng lên uống một hơi cạn sạch. Vỗ vỗ Trương Khải vai, Tôn Quan vừa cười vừa nói, huynh đệ tất nhiên đi tới nơi này chính là nhà ngươi, hôm nay chúng ra huynh đệ ra sức uống, huynh đệ ngươi dừng chân đã an bài xong, cũng một cặp song sinh tỉ muội hoa tứ ngủ, cái này một đôi rượu nhân, mùi vị đó, có thể sẽ đem nam nhân cuối cùng này điểm tinh hoa cũng ép khô chỉ toàn đây. Ha ha ha ha. Trên đại sảnh một mảnh oanh cười, Duẫn Lễ chớp một hồi con mắt, huynh đệ người tối nay có thể cho chúng ta nam nhân tranh khẩu khí, đại triển hùng phong ép hải đường, dễ bàn dễ bàn. Trương Khải bị đánh đầy mặt đỏ chót, rượu đến chén làm, mình uống nhiều một chén rượu liền nhiều hơn nhất phong khí lực, tối nay tất liên phá lượng nhốt, làm cho các nàng biết rõ chúng ta kim thương lợi hại. Theo lời này, trong sơn trại bầu không khí càng thêm nhiệt liệt lên. Gió mạnh giết người đêm tối, đêm không trăng phóng hỏa thiên. Tối nay không trăng không sao, chỉ có từng trận gió núi thổi đến mức khắp núi lá cây dường như hải đào giống như vậy, phát sinh như gợn sóng thanh âm. 100 danh đao tay diều nắm đoàn đao cùng thuẫn bài, chậm rãi đem uống rượu đại điện vây quanh. Ngô Đồn lung lay đi ra, mới ra đại môn, thân hình lập tức mau lẹ cực kỳ, nơi nào còn có nửa điểm vẻ say rượu. Vẫy tay gọi đao phủ thủ tiểu đầu mục, Ngô Đồn hạ thấp giọng, gần như nghe được ném ly làm hiệu, các người liền chém giết vào. Đem Trương Khải loại người hết mức giết, sau đó đào một cái hố to bí mật chôn kỹ. Rõ. Nhìn loạng choà loạng choạc đi vào Ngô Đôn, một người khác tiểu đầu mục liên thanh khen, đương ra diễn kịch mức độ thật tốt. Đưa tay đập cái này tiểu đầu mục đầu một hồi, không cho ở sau lưng nói luyên thuyên tử. Đêm nay việc này muốn làm sạch sẽ, thần không biết quỷ không hay. Cái kia chỉnh một chút hơn 10 xe kim ngân dài mềm liền toàn thuộc về chúng ta. Khà khà, hắc ăn hắc thoải mái như vậy, ta hay là lần đầu gặp gỡ. Chờ đương ra phát tiền tài, ta phải đi cho Thúy Hoa đánh phó cái thoa. Thúy Hoa buổi tối khẳng định sẽ đem ta tứ hầu thoải mái. Tiểu đầu mục lời nói đưa tới một mảnh tiếng cười nhạo, liền ngươi đem Thúy Hoa xem là bảo bối. Một đêm mấy lần lang a, mới vừa nói náo nhiệt, liền nghe đến lớn trong nội đường có âm thanh truyền đến. Thanh âm tuy nhiên không coi là quá lớn, nhưng ở trong đêm yên tĩnh có vẻ rõ ràng cực kỳ. Đừng nói, hành động, hơn 100 tên đao phủ thủ nhất thời từ 4 phương 8 hướng vọt vào đại điện. Bắc Hải Quốc, Cao Mật. Một đoàn người ngựa phong trần mệt mỏi đi tới Cao Mật. Vào ở quần anh hội phân bộ, Lưu Biện nhảy xuống ngựa đến, đi vào đại đường, chỉ thấy Trần Lâm, Vương Sán chào đón, ha ha, Khổng Trương, Trọng Tuyên, đoạn đường này cảm giác làm sao a? Nghe được chủ công đặt câu hỏi, hai vị đại tài tử mặt lộ vẻ sầu khổ, Trần Lâm năm dài, vì vậy hồi đáp. Chủ công, không muốn là vì là đương đại đại hiền, Lâm tình nguyện ở Lô Nô Thành dạy học, với bọn hắn cùng một nơi đạp du xuân, viết làm thơ, chẳng phái sung sướng. Lưu Biện gật gù, đưa tay vung lên, để mọi người không cần câu thúc, tùy ý vào chỗ. Các vị, quân tình khẩn cấp, Từ Châu việc đã định, Thanh Châu ngay lập tức đem biết bạo phát đại chiến. Vì lẽ đó đại gia khổ cực một ít, đem chính sự làm tốt. Đây chính là công ở đương đại, lợi ở yên thu chuyện tốt đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.